Nhạc Hạ Thu còn có người giúp. Tất nhiên sau lưng còn có người. Lục Thiên Bảo cũng khẳng định nói, cô ta còn chưa có móc lá bài tẩy ra. Chờ một chút đi, cô ta bây giờ hẳn không dẫn nổi, đại khái chờ không được bao lâu nữa đâu. Khương Tuyết Nhu nhấp một miếng bia, giữa ánh mắt bỗng nhiên toát ra vẻ uể oải. Chị thế nào, tâm tình không tốt? Lục Thiên Bảo chớp mắt. Sao chị cùng với Hoắc Anh Tuấn lui tới cảm giác thế nào? Có phải cảm giác tái hợp cùng với chồng cũ? Người chồng cũ đã từng từ bỏ đối xử tàn nhẫn với chị, hôm nay có thể xem chị như bảo bối rồi hay không? Khương Tuyết Nhu trợn mắt nhìn anh ta một cái. Lục Thiều Bảo húc hắc nói, tôi chẳng qua là tò mò thôi, cái đó dù sao cũng là người chị đã từng có yêu, chị cuối cùng sẽ không mềm lòng chứ. Khương Tuyết Nhu nheo mắt, một gương mặt xinh đẹp ở trong ánh đèn u ám, nhìn không rõ lắm. Chết tiệt, chị sẽ thật mềm lòng sao? Lục Thiên Bảo thấy cô quỷ dị trầm mặc, cả người cũng hết ý kiến. Đây chính là người đã từng hung hăng tổn thương đến chị. Ban đầu nếu không phải chị giả chết, có thể là chị đã mất mạng, đứa trẻ cũng sẽ bị người khác cướp đi. Tôi biết, Khương Tuyết Nhu vô cùng phiền lòng cau mày. Nếu như không phải từ trong miệng Trình Nhã Thanh biết được anh cùng Nhạc Hạ Thu không có phát sinh quan hệ, có lẽ cô cũng sẽ không bao giờ động chút nào. Chính là tôi, có chút phiền. Thật ra thì tôi cũng biết, khi đó anh ấy cũng không phải là cố ý muốn tổn thương tôi. Anh ấy chẳng qua là bị Nhạc Hạ Thu thôi miên. Nhưng mà những việc đó vẫn giống như vết đao vậy. Có lúc tôi nghĩ, có lẽ ban đầu trả thù Nhạc Hạ Thu cũng được đi. Không nên giữ người đàn ông này quá gần. Anh ấy có độc. Rõ ràng bị anh ấy làm tổn thương, cũng cho là mình không thương. Nhưng hai ngày nay sống chung với nhau lại khiến cho cô hoảng hốt, khi đó cảm thấy hai người đã từng yêu nhau trở lại. Cậu nói tôi nên làm cái gì? Cô mở mịt hỏi, là tiếp tục nữa hay là buông tha? Tôi làm sao biết, tôi lại không có người yêu. Nhưng mà chị có thể xem như hết thảy chưa phát sinh qua chuyện gì rồi cùng anh ta tiếp tục kết hôn sinh con được hay sao? Lục Thiên Bảo hỏi ngược lại. Nói thật, tôi cảm thấy anh ta ban đầu có thể trúng thuật thôi miên của Nhạc Hạ Thu thật. Đã nói lên là anh ta hoàn toàn tin tưởng Nhạc Hạ Thu. Phải nói lúc đó hai người đang là vợ chồng, anh ta vẫn nên tôn trọng chị nhiều. Lẽ ra anh ta phải cảm thấy anh ta là người có vợ nên giữ khoảng cách với bạn gái cũ. Chuyện tới ngày hôm nay không phải đáng đời hay sao? Khương Tuyết Nhu ngơ ngẩn. Đúng vậy, Hoắc Anh Tuấn đó là nên bị như vậy. Là anh ngu xuẩn hại mình, hại đứa con của mình. Được rồi, trở về đi thôi, quá muộn rồi. Lục Thiên Bảo ngáp một cái. Mấy ngày nay chênh lệch thời gian điên đảo, đều không nghỉ ngơi tốt. Chị chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu như sau lưng Nhạc Hạ Thu còn có người, chuyện này vẫn chưa xong. Nói cho cùng, chị đừng quên, Nhạc Hạ Thu bây giờ chẳng qua là cùng Hoắc Anh Tuấn chia tay mà thôi. Đây là kết quả mà chị muốn hay sao? Nói đúng, trong mắt cô dần dần chuyển lạnh. Nhạc Hạ Thu hại chết nhiều người như vậy, phá hủy Nhạc gia, Nhạc Tiêu Nhi, còn đã từng đem cô hành hạ sống không bằng chết. Cô nhất định sẽ làm cho Nhạc Hạ Thu sống không bằng chết. Hoắc Anh Tuấn dám ngăn cản cô liền gặp thần, giết thần. Trần Trừ uống một chút rượu, hôm sau khi tỉnh dậy, dạ dày cô có chút hơi không thoải mái. Lúc cô đứng dậy rửa mặt, nhận được điện thoại của Hoắc Anh Tuấn gọi tới, giọng nói trầm thấp. Tối hôm qua em đã đi đâu? Cùng bạn có chút việc. Có chuyện chính là cùng bạn ở trong quán rượu uống rượu sao? Hoắc Anh Tuấn cắn răng âm trầm nói. Chính em đi xem tin tức sáng nay của em đi, đại tiểu thư. Anh bây giờ sẽ đến nhà tìm em. Em tốt nhất nên cho anh lời giải thích. Anh nói xong liền đem điện thoại cúp đi. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, mở điện thoại di động, nhìn thấy tin tức của mình. Một cái mới nhất là người thừa kế Diệp Thị cùng bạn trai thần bí vừa nói vừa cười, cử chỉ thân mật. Trong hình là bóng lưng mơ hồ của cô và Lục Thiều Bảo ở trong quán rượu. Cô hí mắt xoa xoa huyệt thái dương. Thật may hình chính diện của Lục Thiên Bảo không lộ ra, nếu không thì có chút phiền toái. Dẫu sao Lục Thiên Bảo cũng là người duy nhất cô có thể hoàn toàn tín nhiệm nhờ giúp đỡ. Nhưng mà những ký giả này thật là quá buồn chán, mình cũng không phải là nhân vật công chúng gì đó. Nhìn dáng dấp quay đầu nên chuẩn bị thật tốt một chút. Cô mới vừa thay quần áo xong, bên ngoài vang lên một trận tiếng gõ cửa kịch liệt. Mở cửa, Hoắc Anh Tuấn trưng một gương mặt anh Tuấn lãnh khốc, mặt toát đầy khí lạnh. Người đàn ông kia là ai? Anh thật là bị làm cho cô tức chết. Anh đối với cô để ý như vậy, giờ giờ phút phút cũng quấn quýt cô. Cô lại giấu mình cùng đàn ông khác đi đến một quán rượu uống rượu. Càng đáng chết hơn chính là nhìn bóng lưng cũng biết người đàn ông kia dáng dấp hẳn không tệ. Hơn nữa vóc người cũng không tệ. Anh thật vất vả đuổi đi một người Tạ Minh Ngạn. Bây giờ lại xuất hiện một người đàn ông không giải thích được. Khương Tuyết Nhu, em tại sao lại không thể an phận một chút cho anh? Cả ngày lẫn đêm không trêu chọc đàn ông thì em sẽ chết sao? Hay là nói anh không đủ thỏa mãn em? Anh tức giận cầm bả vai cô. Khương Tuyết Nhu bị anh bắt lấy bả vai đau đớn. Cô nhìn người đàn ông này trước mặt, Nhớ lại lời tối hôm qua, Lục Thiên Bảo còn lưu ở trong lòng. Cô hẳn nên khống chế tình cảm mình một chút. Hoắc Anh Tuấn, em là đồng ý cùng anh ở chung một chỗ, nhưng mà không có luật pháp quy định, em không thể tiếp xúc cùng người khác phái. Nhìn sắc mặt cô bây giờ lạnh lùng so với ngày hôm qua ở trên giường ngượng ngùng, cùng nhiệt tình khác hẳn. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy mình bị dội một chậu nước lạnh xuống, rất lạnh. Khương Tuyết Nhu, nếu đã ở cùng anh, cùng một chỗ, cùng người khác phái, phải có khoảng cách là quy tắc căn bản khi làm bạn gái. Hoắc Anh Tuấn mặt lạnh lùng nói, ngày hôm qua anh hẹn em thà lựa chọn đi cùng người đàn ông xa lạ khác, em xem anh là cái gì chứ? Nếu như anh không tin em, thì em cũng không có biện pháp. Khương Tuyết Nhu hở hững xoay người từ trong tủ lạnh lấy ra sữa bò. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn bóng lưng cô. Em không cho anh câu trả lời chính đáng, anh đi tra hỏi người đàn ông kia, nhìn xem anh ta rút cuộc là cái thứ gì. Anh nói xong giận đùng đùng và xoay người đi ra ngoài. Đứng lại, Khương Tuyết Nhu gọi anh lại, giọng nói tức giận phập phồng. Anh xong chưa? Động một chút là tra người bên người em. Tạ Minh Ngạn bị anh điều tra, bây giờ lại phải tra người khác. Hoắc Anh Tuấn, anh nếu như ngay cả một chút tôn trọng cũng không cho em, chúng ta liền chia tay. Hoắc Anh Tuấn rung động, ngay sau đó trên mặt hiện đầy luồng khí tức giận. Anh tức giận một quyền đánh ở trên cửa, phát ra tiếng rên nặng nề. Nhưng mặt của Khương Tuyết Nhu đầy bình tĩnh, rót ly sữa bò và hoàn toàn không bị sự giận dữ đùng đùng của anh làm ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, Hoắc Anh Tuấn có chút nổi giận. Anh rõ ràng cũng tức giận như vậy, tại sao cô lại không mềm ngọt nói dỗ một câu, giải thích một câu? Chỉ cần cô cầu xin anh, bảo đảm sau này không cùng người khác phái đơn độc hẹn hò nữa, thì anh cũng là có thể miễn cưỡng tha thứ cho cô. Nhưng mà thái độ của người phụ nữ này quả thật quá lạnh lùng. Khương Tuyết Nhu, sợ rằng em còn không có hiểu rõ. Nếu đã làm người phụ nữ của Hoắc Anh Tuấn tôi, thì không dễ dàng chia tay như vậy. Chỉ có tôi không muốn em nữa, không có chuyện em nói nên lời chia tay trước. Anh nói xong nặng nề đập cửa và rời đi. Trong phòng, Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Lục Thiên Bảo. Cậu bị ký giả chụp được, trước tiên hãy trốn đi, chớ lộ diện, có chuyện thì tôi sẽ liên lạc với cậu. Cả ngày tiếp theo, Hoắc Anh Tuấn đều không liên lạc cho cô. Cô dứt khoát đi đến biệt thự nhà họ Diệp chăm sóc cho Hiểu Lãnh. Lúc cô tới, Hiểu Lãnh đang tay máy một bộ robot đại chiến cực xịn. Đây là ông ngoại mua cho con. Khương Tuyết Nhu nhìn cái hộp một chút, đây là bản số lượng hạn chế, hẳn là rất đắt. Đây là chú Lương đưa cho, chú ấy hôm qua tới vườn trẻ thăm con. Hiểu Lãnh ngẩng đầu cười, lộ ra một hàm răng trắng tuyết. Khương Tuyết Nhu ngẩn người, cô biết Hiểu Lãnh rất ít khi cười, nhưng thằng bé bây giờ bởi vì quà của Lương Duy Phong mà cười, nói rõ là thằng bé rất thích. Lương Duy Phong luôn là như vậy, nhớ sở thích của hai đứa trẻ, tỉ mỉ và ôn hòa. Tâm tình cô bỗng nhiên trầm xuống. Cô biết Lương Duy Phong một mực ở sau lưng yên lặng quan sát cô, thậm chí sợ quấy rầy kế hoạch của cô nên cũng rất ít khi đến tìm cô. Hiểu Lãnh, con thực sự rất thích chú Lương sao? Khương Tuyết Nhu ôn nhu hỏi. Mẹ, thực ra thì con biết chú ấy là muốn mẹ vui vẻ nên mới có thể đối tốt với chúng con. Hiểu Lãnh nghiêm túc nói. Đối với con mà nói, quan trọng nhất chính là hạnh phúc của mẹ, mẹ không bị tổn thương. Khương Tuyết Nhu cúi đầu hôn trán của con trai một cái. Diệp Gia Thanh đi tới cười nói. Hiểu Lãnh là đứa bé hiểu chuyện nhất mà thấy, hiểu chuyện đến mức khiến bố đau lòng. Đúng vậy. Khương Tuyết Nhu sờ đầu con trai một cái. Bố, thân thể của bố có khá hơn chút nào không? Gần đây lại trừ đi một tia độc tố, tốt hơn nhiều. Diệp Gia Thanh thở dài. Ngày hôm qua đi Diệp Thị một chuyến, phát hiện ông nội con lại ra ngoài rồi. Ông ấy muốn bố ở nhà tịnh dưỡng một khoảng thời gian, nói là ông ấy sẽ chăm nom công ty. Không cần phải nói, đấy nhất định là Diệp Siêu Đông ở phía sau lưng giật dây. Nhưng ông nội con lại đồng ý cùng với Sở Thị hùn vốn thành lập công ty. Bố thật không yên tâm. Bố, con phải nói, bố theo bọn họ để bị giày vò làm gì? Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt nói. Bố dứt khoát để cổ phần bán đi, rời bỏ Diệp Thị, chờ thân thể khỏe mạnh lên, mình lập một công ty khác. Diệp Gia Thanh mặt trầm xuống. Tuyết Nhu, Diệp Thị là tâm huyết kinh doanh của bố, hơn nửa đời người của bố toàn dành hết cho Diệp Thị. Bố, con nói thật, con cũng không coi trọng hợp tác của Sở Thị và Diệp Thị lần này. Con từ chỗ Hoắc Anh Tuấn nghe được vài chuyện. Sở Thị giỏi nhất chính là giả heo ăn cọp. Hơn nữa Sở Thị muốn vượt qua Hoắc Thị để trở thành gia tộc đệ nhất nước Nguyệt Hàn. Con đoán lần này là muốn đạp nhà họ Diệp để đi lên. Khương Tuyết Nhu nghiêm túc cùng ông phân tích. Bố suy nghĩ một chút, hùn vốn thành lập công ty. Diệp Thị đối với lĩnh vực luyện kim này không biết gì cả, không có nhân sự quen thuộc hay là nhân tài. Sau này sẽ bị Sở Thị thao túng như thế nào, chúng ta cũng không có khả năng biết rõ ràng. Và lại, ông nội trở lại làm rối mọi chuyện lên. Hơn nữa Diệp Minh Ngọc, Diệp Siêu Đông, bọn họ đã sớm, đã có những người góp vốn kia cá mẻ một lứa.

xem thử có phải em làm chuyện có lỗi với anh hay không. Kết quả ngược lại là nghe được em nói em tìm bạn trai vì chưa cảm thấy thống khoái thoải mái nói chuyện yêu đương. Anh cũng chưa từng nghĩ, thì ra anh còn chưa phải là bạn trai em. Vậy người đó là bạn trai em, vị cùng em buổi tối đi đến quán rượu uống rượu kia. Khóe miệng của Khương Tuyết Nhu giật một cái, cô cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ bất chấp lý lẽ của một người đàn ông bộ dạng là gì. Kia là tôi đang cố ý lừa bịp ông ta. Khương Tuyết Nhu, em rốt cuộc là muốn làm gì? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn cổ quái. Em đem cổ phần Diệp Thị bán đi như vậy, bố em có biết không? Diệp Thị có thể là công ty phân phối lớn nhất cả nước Nguyệt Hàn, nhất là mấy năm gần đây lại đang phát triển nhanh mạnh khối điện thương này. Rất nhiều người cũng đang theo dõi cục thịt béo này, nhưng cô lại dễ dàng nộp ra. Biết, em khuyên ông ấy bán đi. Khương Tuyết Nhu mặt đầy lạnh nhạt nhún vai. Nội bộ Diệp Thị lục đục với nhau. Ông nội em tuổi đã cao còn hùng tâm tráng trí. Hai bố con Diệp Diêu Đông thì có ánh mắt thèm thuồng. Người góp vốn lại cùng một ruột với Diệp Diêu Đông, còn không bằng bán hết đi. Công ty Detaco ở Nhật cũng là một công ty lớn. Chờ sau khi chủ tịch Kagura tiến vào Diệp Thị, nhất định sẽ suy nghĩ cùng ông nội em và chú. Bọn họ tranh quyền, đến lúc đó có thể có kịch cay. Hoắc Anh Tuấn không nói. Anh tưởng tượng một chút hình ảnh kia, ông cụ Diệp phỏng đoán sẽ tức giận muốn ói máu. Tổ tiên nhà họ Diệp sợ rằng nếu như biết cũng sẽ từ trong mộ mà bò ra ngoài. Đây chính là tâm huyết cả đời tổ tiên của nhà họ Diệp. Cô ấy cứ thế bán đi như vậy, bán cho người Nhật. Em thật đúng là... Khương Tuyết Nhu cắt đứt lời anh. Còn có một chuyện, em luôn cảm giác Sở Thị lần này hùn vốn thành lập công ty là cạm bẫy. Chủ tịch Kawada ở lĩnh vực này cũng rất am hiểu. Sau khi ông ấy tiến vào, ít nhất sẽ khuấy loạn dã tâm, muốn trở thành gia tộc đệ nhất nước Nguyệt Hàn của Sở Văn Khiêm. Nói cho cùng, em là muốn giúp anh. Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên tỏa sáng. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Khương Tuyết Nhu xấu hổ muốn ói xong, xoay người và đi về phía trước. Nhưng không đi được mấy bước, liền bị Hoắc Anh Tuấn níu lấy cổ tay, kéo gần trong ngực. Anh mang một tia não nề, lại phiền não trợn mắt nhìn cô. Khương Tuyết Nhu, em thật muốn chia tay với anh hay sao? Anh vẫn đang đợi em tới nói lời xin lỗi. Xin lỗi, em không có ý định nói xin lỗi. Khương Tuyết Nhu không chút lưu tình nói. Em! Con người của Hoắc Anh Tuấn gắt gao trợn mắt nhìn cô. Nếu như ánh mắt có thể giết người, cô đã bị ánh mắt của anh giết chết vô số lần. Anh cũng đã đuổi tới nơi này, tại sao cô lại không chịu thấp đầu một chút? Nói lời xin lỗi sẽ chết sao? Vậy là em muốn chia tay với anh. Hoắc Anh Tuấn hô hấp dồn dập. Em giấu anh buổi tối, còn cùng người đàn ông khác đi tới quán rượu, uống rượu gây ra scandal. Anh vẫn không thể nói, em không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Khương Tuyết Nhu ngửa đầu nhìn anh, không người nào hiểu rõ anh hơn so với cô. Người đàn ông này lửa giận đã sắp đến ranh giới. Cô thở dài. Em không muốn chia tay với anh. Em nói có chuyện là thật có chuyện. Ai quy định nói chuyện không thể đi đến quán rượu? Nói cho cùng, hình chụp được là thấy em hôn môi hay là ôm với người đàn ông khác. Tóm lại, em lén anh có người đàn ông khác. Anh Tuấn thấy cô giải thích, giọng hơi chậm, nhưng sắc mặt đã rất lạnh cứng dần. Lần này, anh có thể miễn cưỡng tha thứ cho em, nhưng lần sau thì không được phá lệ. Anh nói rất chắc như đinh đóng cột, khẩu khí kia làm cho dường như Khương Tuyết Nhu đang cầu xin anh tha thứ vậy. Nhưng Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không công nhận. Em tại sao thế nào cũng phải nghe anh? Chẳng lẽ anh cùng Nhạc Hạ Thu lúc gặp mặt không phải cũng chỉ có hai người sao? Có bản lĩnh thì cùng đem em đến đi. Anh cùng cô ấy sau này cũng sẽ không thể nào gặp mặt. Hoắc Anh Tuấn trầm mặc một chút, lập tức nói. Phải không? Khương Tuyết Nhu chơi cháo không cười. Anh lừa gạt em làm gì? Hoắc Anh Tuấn hử lạnh một tiếng, lộ ra một bộ giọng cao cao tại thượng. Được rồi, nhìn lần này em có thái độ tốt nhận sai là được. Chuyện này anh sẽ cho qua. Khương Tuyết Nhu, cô có thái độ tốt nhận sai? Cô lúc nào nhận sai, cô thực sự là bó tay với anh rồi. Em nhìn anh như vậy để làm gì? Bị ánh mắt cổ quái của cô nhìn chằm chằm, mặt mũi của Hoắc Anh Tuấn lần nữa cũng không nhịn được mà bực bội. Khương Tuyết Nhu, anh vì em mà vừa nãy đã rút lui rồi. Từ trước kia, chưa tới bây giờ, không có bất kỳ một người phụ nữ nào dám khiêu khích với anh như vậy. Em khiêu khích anh cái gì? Em cái gì cũng không làm. Khương Tuyết Nhu liếc anh một cái. Anh tránh ra, em phải về, quá mệt rồi. Đừng đi đến khách sạn ngày hôm qua kia, quá tệ rồi. Hoắc Anh Tuấn mang cô lên xe. Ở đây anh có một khách sạn cao cấp 5 sao, có phòng riêng dành cho tổng giám đốc. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Anh khi nào lại có đầu tư khách sạn? Anh đầu tư rất nhiều chỗ, sau này em có thể từ từ tìm hiểu. Hoắc Anh Tuấn quẹt chóp mũi cô một cái. Em phải hiểu, toàn bộ nước Nguyệt Hàn, không có một người đàn ông nào có thể so sánh được với anh. Anh lại đang lên mặt. Khương Tuyết Nhu làm bộ nghe không hiểu. Sau khi đến phòng tổng giám đốc, Khương Tuyết Nhu còn chưa kịp đi tham quan, thân thể bỗng nhiên bị người ôm ngang lên. Hoặc anh Tuấn, cô ôm lấy cổ anh, nhìn ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông này, cảm thấy có loại dự cảm xấu. Anh muốn làm gì? Đang là ban ngày. Chúng ta cũng không phải là chưa từng làm gì vào ban ngày. Hoặc anh Tuấn trực tiếp đem cô thả lên giường, hai tay ép chặt hai bên người cô, giọng u oán. Em ngó lơ anh 3 buổi tối rồi. Tối nay, nói sau được không? Một lúc nữa Lưu Hồng Khoa sắp tới, buổi tối em còn duyệt ký hợp đồng với chủ tịch Kawada. Khương Tuyết Nhu đẩy thân thể bền chắc của anh, nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích. Lưu Hồng Khoa cũng phải ngồi máy bay, trong chốc lát không đến được, còn kịp. Hoắc Anh Tuấn nói xong, đem cô bế lên, nụ hôn bá đạo chặn lời cô lại. Ban đêm trong phòng ăn của khách sạn, chủ tịch Kawada chờ thật lâu mới nhìn thấy Khương Tuyết Nhu lững thững tới chậm. Ông ta thở phào nhẹ nhõm cười nói, còn tưởng rằng cô hối hận không tính tới. Có chút việc trì hoãn, Khương Tuyết Nhu liều mạng giả bộ tự nhiên ngồi xuống, trong lòng đã âm thầm đem tên khốn kiếp Hoắc Anh Tuấn kia mắng hơn ngàn lần. Rõ ràng là anh nói còn kịp, kết quả Lưu Hồng Khoa ở bên ngoài đợi hơn 1 giờ anh mới mở cửa, làm cho cô lúng túng muốn chết. Sau khi ký xong, hai người hàn huyên mấy câu, chủ tịch Kagoda liền suốt đêm ngồi máy bay để trở về kinh đô. Khương Tuyết Nhu cũng chuẩn bị đặt máy bay rời đi, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn lấy đi điện thoại trong tay cô, khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến. Chờ nóng vội trở về, chúng ta ở đây cứ việc chơi đi. Phòng trấn bên này lịch sử lâu đời, xung quanh cũng không có ít cảnh đẹp. Khương Tuyết Nhu ngẩn người, một lát sau gật đầu. Được, chúng ta chưa từng cùng đi ra ngoài du lịch. Sau này anh sẽ thường xuyên mang em đi du lịch. Hoắc Anh Tuấn ôm cô ôn nhu nói. Hôm sau, Hoắc Anh Tuấn lái xe trực tiếp mang cô đi khu vực cận Lư Sơn. Sau khi đậu xe xong, hai người đi bộ đến bờ hồ Hoàng Long. Đi tới một nửa, Khương Tuyết Nhu ngại mệt mỏi, la hét bắt Hoắc Anh Tuấn phải cõng cô. Hoắc Anh Tuấn nhìn mắt du khách lui tới bên cạnh, không tốt và nói, em lớn như vậy rồi, còn phải bắt anh cõng. Không được, anh phải cõng em. Khương Tuyết Nhu mân mê cái miệng nhỏ nhắn nũng nịu. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn mềm nhũn cả ra, hoàn toàn không ngăn được điều này, không thể làm gì khác hơn là đưa lưng cho cô leo lên. Trên đường, có rất nhiều người cũng ném tới ánh mắt hâm mộ. Nhìn chồng người ta tốt biết mấy, đây đều là đường núi, còn cõng vợ nữa. Mấu chốt là người ta có dáng dấp và còn rất đẹp trai. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều người lén lén chụp hình truyền lên trên mạng. Hôm nay niên đại này, thời đại xã hội Internet phát triển. Lập tức đã có người moi ra đây là Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn cùng nhau đi du lịch Lư Sơn. Là trí nhớ của tôi tệ đi sao? Cậu có Hoắc không phải trước đó vài ngày cùng Nhạc Hạ Thu kết hôn sao? Kết hôn không thành, nghe nói trên hôn lễ Nhạc Hạ Thu bị cảnh sát mang đi. Nghe tin tức nội bộ nói xong, hình như Nhạc Hạ Thu làm chuyện có lỗi với cậu cả Hoắc. Cho nên cậu cả Hoắc lại cùng vợ trước muốn hợp lại. Tại sao tôi cảm thấy cậu cả Hoắc thật là cặn bã? Cô Khương không thể nghĩ lại sao? Dầu gì cũng là người thừa kế giàu nhất của nước Nguyệt Hàn, lại là kiến trúc sư thiết kế hàng đầu quốc tế. Trên đời này không có đàn ông sao? Đừng nói như vậy. Cậu cả Hoắc thật là đẹp trai, cũng có tiền, phỏng đoán không mấy người phụ nữ có thể chống đỡ được. Vì sao mà tôi cảm thấy cậu cả Hoắc dường như càng ngày càng thích Khương Tuyết Nhu hơn? Mọi người nhìn dáng vẻ anh ấy, cõng cô ấy thật là cưng chiều. Tôi cũng cảm thấy vậy. Lúc trước cậu cả Hoắc với Nhạc Hạ Thu yêu nhau. Đừng nói cõng, ngay cả đi dạo phố cũng rất ít thì phải. Phía xa ở biệt thự Hải Tân, Nhạc Hạ Thu thấy các bạn trên mạng bình luận, suýt nữa thì tức giận nổi điên. Hết lần này tới lần khác, những người đó nói không sai. Cô cùng Hoắc Anh Tuấn lui tới hơn 10 năm. Hoắc Anh Tuấn cơ bản không có dẫn cô đi ra ngoài du lịch, chớ nói chỉ là cõng. Đáy mắt tàn nhẫn trở nên quyết tâm, trực tiếp gọi điện thoại. Ban đêm, trong trấn nhỏ Sơn Gian, trong biệt thự nhà gỗ, Khương Tuyết Nhu dựa vào đầu giường, nhìn các bạn trên mạng bình luận, khóe miệng thỉnh thoảng hơi nhếch lên. Tắm xong đi ra ngoài, Hoắc Anh Tuấn lẳng lặng nhìn cô. Cô mặc áo sơ mi rộng lớn của anh trên người, cổ áo rất lớn, lộ ra xương khoai xanh, trên đó là những vết hôn. Khi đến đây là kiệt tác của mình, trong lòng không nói ra được có bao nhiêu thỏa mãn. Cục cưng, em đang nhìn cái gì? Hoắc Anh Tuấn tiến tới, lúc nhìn tới điện thoại di động đang thảo luận tin tức của mình, gương mặt tuấn tú của anh nhất thời lúng túng. Anh nhìn các bạn trên mạng nói chuyện, rất có ý tứ. Khương Tuyết Nhu chỉ ra một cái trong đó, nghiền ngẫm 10 phần nói. Mọi người đều nói anh rất một lòng, hơn 10 năm không đổi chỉ quấn quýt ở giữa hai phụ nữ là em và Nhạc Hạ Thu. Thời điểm khi không muốn Nhạc Hạ Thu liền lựa chọn em, thời điểm khi không muốn em liền lựa chọn Nhạc Hạ Thu, cho tới bây giờ không ở bên ngoài tìm người phụ nữ mới. Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm giác, đem điện thoại trong tay cô và ném qua một bên.